còn thanh tịnh nữa. Cho nên là đầu tiên được biết vậy thôi, không có mơ ước là nhất tâm hay không nhất tâm, chỉ là đừng có cho cái ác tâm nó khởi. Những cái gì á đều cho nó vô A Di Đà Phật, hay là mình niệm Phật cho nó tan đi. Tổ nói ông phải biết tam muội ra, nếu ông chứng là ông thành bậc thánh mà đâu có phải dễ dàng. Ông phải biết ông cái đó nhiều khi cái sức ông kiếp này làm có được đâu, nó quá cái sức của ông đó. Cho nên ông hay lắm là hạ phẩm là vui lắm rồi, đừng có mơ ước như vậy. Nhưng mà nếu tu tinh tấn á thì từ từ nó cũng tới, nó sẽ tới được. Có nghĩa là tưởng sức của mình đừng có quá, cũng như Chân Hiếu nói cái đó là của Chân Hiếu. Các vị thí dụ mà nhập chưa được cũng đừng có tự trách, cũng đừng có dùng nhiều sức quá. Thí dụ nghe như vậy, biết như vậy, ngồi tịnh tọa xem xét thôi. Tổ nói là tiếng từ tâm nghe là như vậy, sao mình nghe không được? Mình cố gắng lắm cũng nghe không được, mà cố gắng khi mình nhức đầu á liền buông xả. Nhức đầu là sai quá là sai rồi, nó lạc quá xa rồi, thì ngưng một chút đi kinh hành hay là quán lòng bằng chân cho nó thư thả, cho nó bớt nhức đầu. Khi nó bớt rồi đó, bắt đầu mới niệm Phật từ từ, mới xem xét lại, tới một lúc thì cái tâm nó sẽ tu được. Đầu tiên là giữ cái tâm quân bình, không có cho nhức đầu, không có để một cái gì giống như là bức rất khó chịu trong lòng lâu. Có gì phải đi hỏi các thầy hay là những người có kinh nghiệm, để cho thân tâm được thoải mái để tu. Nếu mà thoải mái là mới đúng. Xả, đúng rồi. Có nghĩa là mình chuyện buồn, chuyện vui, chuyện gì mình không có lòng với nó. Không phải là giống như mình không để ý được đâu, mà mình niệm Phật mình quên nó đó, mình không có tâm, không có chỗ nào để lo được. Thí dụ mình đọc A Di Đà Phật là mình làm ra cái âm thanh, là mình nghe cái âm thanh đó. Hồi đó thì như Chân Hiếu thì tính 10 câu. Bây giờ thấy tính một lần một câu đó thấy nó mạnh hơn rồi. Tính một lần 10 câu nó còn xa. Bây giờ đó là làm ra âm thanh, làm ra cái tiếng đó. À, người nào cũng làm được đúng không? Mình làm ra cái âm thanh rồi mình nghe cái âm thanh đó. Người muốn vãng sanh chỉ có một công việc đó, làm trọn cuộc đời. Làm ra cái tiếng để mình nghe. Mà cái tiếng đó là tiếng A Di Đà Phật. Cứ làm ra cái tiếng đó. Làm được cái tiếng đó, xong mình nghe được cái tiếng đó, thì mình nếu mà làm cho nó mạnh, nghe cho nhiều đó, thì cái thế giới bên ngoài đó mặc cho nó muốn làm sao nó làm sao. Nhưng mà nó là nhân duyên và cái phước phần của mình, cái nghiệp của mình. Mình buông nó hết vậy đó, nhưng mà nó vẫn bình thường, nó không có thay đổi gì hết đâu. Đó là giống như là cái duyên phần của mình tới thế gian này có bao nhiêu nghiệp, có bao nhiêu phước, nó đều là nó giảm với nhau, mà nó làm cho cuộc đời mình có nhiều sóng gió hay là nhiều sự bình yên. Nó có sự, nó theo nhân quả trong đó, không phải là mình để ý nó mà mình có thể chuyển được nó đâu. Nhiều khi mình để ý nó, mình nghĩ là mình chuyển nổi nó, mình chuyển không nổi nó đâu. Mình buông nó hết, mà nhiều khi mình tưởng là nguy hiểm, không nguy hiểm gì đâu, nó cũng vậy, cái kết quả nó cũng vậy. Theo như là người ta làm cho mình khổ gì đó, mình phải chống lại để mà mình bảo vệ mình, thí dụ vậy. Mà kết quả nó cũng vậy thôi. Nếu mà mình đã có cái nghiệp đó đó, mình bảo vệ không nổi mình đâu. Nhiều khi mình buông hết, kết quả nó cũng như vậy thôi. Cho nên người hiểu được cái nhân quả đó, không có để ý nó, mà làm cái tiếng Phật cho rõ. Làm hoài, lúc nào cũng làm tiếng Phật đó, làm hết câu này làm tiếng khác, hết câu này làm tiếng khác, gọi là niệm Phật. Thì mình nói chữ niệm Phật đó, thì nhiều khi chúng ta quen cái chữ đó quá rồi, không có biết. Chỉ là làm ra cái âm thanh đó cho rõ, rồi nghe ngược lại coi mình cái âm thanh đó âm thanh gì. Mà mình cứ làm hoài, nếu mà muốn giảng sanh đó cứ làm hoài trong cuộc đời, sáng cứ làm âm thanh đó nghe, làm hết câu này làm hết câu kia, cứ nghe hoài, nghe tới một hồi nó quên hết tất cả mọi thứ. Thì vậy đó, không có để tâm với cái thế giới bên ngoài đâu. Vãng sinh mà muốn vãng sinh phải làm vậy. niệm mà chân thành á, niệm hoài á, một hồi mình muốn để tâm cũng không được nữa. Mình không có thời giờ để mà để ý nữa. Thì mình nghe tiếng Phật của mình hoài, nghe riết rồi mình thích rồi mình muốn nghe, rồi mình lại niệm. Mình niệm, mình nghe là tâm niệm tâm nghe. Chính mình làm âm thanh đó, chính mình nghe cái âm thanh đó, coi cái đó là gì. Thì nghe là nghe ra Phật A Di Đà, nghe ra Đức Phật của con. Đó là tịnh độ tông. Rõ lắm phải không? Mình làm A Di, mình làm ra cái âm thanh đó. Ngày ấn quang đó đó, khi mình làm đó, mình niệm lớn tiếng á, sao đó thì mình làm niệm thầm nó phải rõ vậy. Chứ đừng có niệm thầm mờ quá nghe không được, lại buồn ngủ. Nếu mà cái tiếng yếu đó, quý vị sẽ ngủ hết. Còn tiếng nó mà lớn quá đó thì sẽ hụt hơi, sẽ khó chịu. Cho nên cái âm thanh đó là nhẹ nhàng, trầm bổng, nhẹ nhàng. Nó tiếng nó phải là thánh thoát, nó điều hòa trong cơ thể. Rồi mình làm ra cái âm thanh đó, mình nghe ngược, cứ nghe như vậy suốt cuộc đời, chỉ biết niệm Phật và nghe tiếng Phật, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thèm để tâm nữa, là buông xả thì là vãng sinh. Sao mà không vãng sinh được? Nếu mà mình muốn vãng sinh, mình siêng lắm, mình cứ làm hoài suốt ngày, cái gì cũng không để trong lòng nữa. Tại vì mình, cái bổn phận của mình là làm âm thanh và nghe âm thanh mà, là cái công việc của mình, làm tròn cái công việc của mình. Cho nên việc khác mình đâu có thời giờ nữa. Cho nên mình quăng ngoài bốn biển này vậy đó, bỏ hết, thì giống như là buông hết 1000 ký vậy đó. Mình gánh bao nhiêu cái gánh đó, buông hết. Bây giờ chỉ biết tiếng Phật thôi, giống vậy. Mà tiếng Phật á rất là dễ. Mình cứ đọc là nó có âm thanh à, mà mình đọc là mình nghe cái âm thanh đó. Cho nên cái muốn vãng sanh là cứ suốt ngày đọc cái âm thanh đó rồi nghe ngược lại. Muốn vãng sanh mà. Còn không muốn vãng sanh đó, không làm nổi, làm một chút là nó mệt lắm, nó không đủ sức. Làm tiếng thì được, làm 2 tiếng là không đủ sức, tại vì không muốn vãng sanh. Cho nên cái nguyện thiết á, cái thực hành nó mới giỏi. Nó mới giỏi vì là giác ngộ cuộc đời mà. Kiếp này tôi phải về với Phật, không thể để sót được. Mà phương pháp đó là vậy. Tâm niệm tâm nghe. Không phải tính đường dài là ngồi niệm Phật tiếng đâu. Tính một câu. Câu đó có rõ hay không? Nếu mà không rõ đó, cái câu sau làm cho rõ hơn. Cái câu này niệm lên nó còn suy nghĩ nhiều, không sao. Cái câu sau cho nó thành tâm chút. Nếu nó còn suy nghĩ, niệm thêm vài câu nữa coi nó còn suy nghĩ không. Rồi mình nghe ngược lại. Nếu còn suy nghĩ, mình nghe lại. Mình niệm cái gì vậy? Nếu mà nghe rõ nó liền hết. Cái nghe là cái chánh mà. Mình niệm ra mình nghe chưa được nó suy nghĩ. Mình niệm 5 câu nó còn suy nghĩ. Mình mình coi cái tiếng đó là tiếng gì. Mình nghe ngược lại, nó in vô trong tâm. Nếu mà nghe rõ ra đó là Phật A Di Đà, liền hết. Liền cái tâm liền định lại đó. Tâm niệm tâm nghe, cứ vậy nghe suốt cuộc đời, cứ làm ra âm thanh rồi cứ nghe lại, vẫn sinh sống như thường với mọi người, không có ai thấy mình là giống như là khác thường đâu, vẫn bình thường, chỉ là tại vì buông xả giống như không biết vậy, nhưng mà rất là trí tuệ. Người sắc diện đẹp lắm, nhìn nó trang nghiêm mà nó an bình lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì cái công việc của họ là tâm niệm tâm nghe, họ làm gì thôi à. Họ không có biết gì nữa đó, chỉ tâm niệm tâm nghe rồi tùy cái nhân duyên mà sống với mọi người. Phước bao nhiêu thì hưởng bao nhiêu, giống vậy. Tội bao nhiêu thì nó tới thì trả, giống vậy. Không có chạy được. Cho nên cứ A Di Đà Phật niệm thì cái nghiệp nó sẽ tiêu. Khi mình niệm Phật nhiều đó, nó chuyển cái nghiệp nặng kiếp này thành cái nghiệp nhẹ, là bị người ta chửi, bị người ta làm khó, bị người ta chướng ngại, người ta không cho mình tu, giống vậy. Nếu mình nói là mình làm âm thanh là mình nghe dễ lắm phải không? Rất là dễ dàng. Nhưng mà người không có muốn vãng sinh thì làm không nổi. Ví dụ cái câu này mà lỡ không đủ chánh niệm không sao, mình làm lại câu khác. Câu này lỡ buồn ngủ một chút không sao, mình làm lại câu khác. Cho nên mình không có bị bức rứt, bị tự trách nhiều lắm. Tại vì hết câu này không được, mình làm cái câu mới giống vậy. Tâm niệm tâm nghe cầu vãng sinh. Niệm cho rõ nghe cái câu đó là đúng rồi đó, thì niệm thêm câu. Cứ vậy mỗi sáng niệm tới tối, niệm hoài thì thời giờ là thời giờ vàng ngọc của mình. Thời gian rất tốt cho mình để mình nghe cái âm thanh này. Tới trọn đời thì vãng sinh. Nghe tới trọn cuộc đời vãng sinh. Cái tâm nó phải mạnh như vậy đó. Tới trọn kiếp này thì vãng sinh này. Nếu mà mình tu 1 năm thì không hạnh không lớn thì hạ phẩm, mình đâu có ngại phải không? Nếu mà mình còn sống 50 năm nữa thì không hạnh mình nhiều lắm, chắc mình cũng phải là hạ phẩm trung sanh, ví dụ vậy, phải lên chút. Còn nếu mình đi sớm thì hạ phẩm hạ sanh, không có sao hết á, miễn là mình niệm tới trọn đời cứ nghe cái âm thanh này, việc gì cũng buông hết, buông cho hết luôn á, buông tới không có để gì trong lòng nữa. Mà không phải là muốn buông, tại vì cái bổn phận là tâm niệm tâm nghe, làm cái này thôi, cái khác không có nghĩ tới nữa, không có giống như là làm một công việc trong cuộc đời làm một cái đó thôi, không có gắn cái gì vô nữa. Còn cái khác là tự duyên để mà làm phước tạo công đức. Thầy có cảm đó là hỏi Nguyễn Quang là muốn mà lúc lâm chung không bị hôn trầm thì làm sao? Ông sợ là lâm chung sẽ buồn ngủ, không sợ là bây giờ tu vậy mà lâm chung đỡ nó buồn ngủ còn sao niệm được, tại bây giờ buồn ngủ cái là chết liền, buồn ngủ là không có niệm được gì hết. Thì ông nói lỡ lâm chung nó buồn ngủ thì làm sao vãng sinh được? Thì tôi với tổ nói là nếu mà muốn lâm chung ông không có buồn ngủ đó, thì mỗi ngày đó ông phải niệm Phật rất là chân thật mới được. Chữ chân thật này nó ghê gớm lắm, có nghĩa là từng câu ông phải tâm niệm tâm nghe, từng câu nào ông cũng phải muốn nghe cái tiếng Phật để cầu sanh, câu nào ông cũng phải niệm ra cái âm thanh này, đừng có giải đãi, đừng có lười biếng, thì ông mới được cái lâm chung không có bị buồn ngủ, mới được chánh niệm. Có nghĩa là thời giờ của mình phải quyết định kiếp này chỉ là làm ra âm thanh đó và nghe cái âm thanh đó như vậy đó, mà chân thật lắm thì tự nhiên mình sẽ làm được. Từ sáng tới tối mình cứ niệm hoài thôi, niệm có tán loạn không có sao, làm lại cái khác, tại vì đâu có phải nhất tâm một cái mà được, nhiều khi nó cũng loạn lắm, không sao, mình cứ làm cho rõ cái tiếng, cho rõ để mình nghe nó. Mình làm cái tiếng mờ mình nghe không được đâu, phải a di đà phật, đó Phật của con. Lúc bình thường mà tu hành hờ hững hời hợt đó, lúc bình thường giống như là không có tinh tấn, không có chân thật, cũng như là tu một chút rồi bắt đầu nghỉ 2-3 tiếng đồng hồ giống vậy rồi mới tu lại, không có chân thật ra thì lâm chung nhất định là mê rồi, không có tỉnh được. Ngài nói không thể được, nếu mà tu hồi hợp vậy lâm chung không thể tỉnh được, mà thường lâm chung là hôn trầm và tán loạn một lúc, cũng như mình nằm ngủ mê vậy, mình thấy cảnh, mình suy nghĩ cái này, mình loạn tưởng cái kia, rồi mình chết. Có nghĩa là mình nằm, mình không có tỉnh được, mình mê. Nhưng mà trong cái mê đó mình lại có cảnh giới. Mình thấy cái tướng này, thấy cái tướng kia. Mình thấy nhiều cái nó thoải mái, mình vui. Nhiều cái nó đau khổ thì mình buồn giống vậy. Rồi nó thấy vòng vòng giống như là mình ngủ mê vậy. Mình thấy vòng vòng cái tắt hơi. Thường là lâm chung là không có người nào mà được thanh tịnh tỉnh táo, trừ ra người chân thật tu thì mới được. Chân thật tu thì lúc đó Đức Thế Tôn đem hoa sen tới, mà cái ánh sáng của Ngài gia trì cho mình. Mình sẽ bây giờ trong cái bài văn đó, lâm chung Thế Tôn sẽ tới để Ngài gia trì cho con thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, để mình được về. Thì bây giờ nếu mà chân thật thì quyết định kiếp này chỉ là tâm niệm tâm nghe, cái gì cũng không có để tâm nữa thì sẽ vãng sinh. Còn nếu còn để tâm nữa nó sẽ loạn. Không có để tâm nhưng mà có lòng từ bi cho nên mình làm việc tốt lắm. Mình đâu có phải mình không để tâm là mình không biết làm việc đâu. Mình làm nhưng mà lòng mình cứ tâm niệm tâm nghe giống vậy đó, vẫn làm được hết tất cả, không có cái gì cản trở đâu. Chứ không phải buông xả hết là bỏ hết đâu. Buông xả hết cũng phải nấu cơm ăn chứ, không nấu cơm đói bụng. Nhưng mà lòng của mình là lúc làm việc cũng làm ra cái âm thanh đó để nghe, lâu ngày nó quen rồi, thành ra là người của mình nó nhẹ, không có phải nặng nề gì hết. Phiền não vô tâm á, không có để quá 2-3 tiếng, nên nhập tâm là bắt đầu niệm Phật nhiều, đuổi nó đi hết. Niệm cho nhiều một hồi nó đi hết là mình cười ra một cái là hết, là giống như qua một cái trang khác rồi đó. Tổ mới nói thêm đó là bình thường á chân thật tu, nhưng mà còn cái là lúc lâm chung đó là phải có người trợ niệm. Đó, tổ nói thêm là cái chuyện mà trợ niệm là lợi ích là rất lớn. Người mà giảng sinh đó là cũng nhờ trợ niệm. Chứ một mình thì nhiều khi lúc đó cũng cũng không có giữ vững được đâu, tại năm chung đó cái cơ thể yếu lắm, cái hơi thở không còn, tâm trí nó không tỉnh nữa, nó không được như bình thường đâu. Cho nên cần bạn của mình giúp đỡ. Nếu mà cái người trợ niệm không biết cách đó, thì mình không có bản sinh, là mình bị loạn tâm mà. Mình tu giỏi sao giỏi rồi tới đó họ phá cái mình chết liền, giống như là mình mất hết chánh niệm mà nổi sân si ra không chừng mình đọa luôn á. Cho nên là đừng có nói không có công phu không thể vãng sinh, ngay cả người có công phu mà bị người nhà phá hoại cũng không có thể vãng sinh. Vì vậy mình, nếu mà muốn vãng sinh kiếp này đó, mình nên nói với người gia đình mình cùng tu tịnh nghiệp với mình đi, hoặc là phải chỉ bảo lúc mất á giúp tôi làm sao. Nếu mình không chỉ rõ ràng tới lúc đó người ta không biết cách giúp á, mình sẽ không vãng sinh, cũng hết một kiếp tu hành. Cho nên là sống gần người tu, sống gần đạo tràng, sống gần người vậy tốt. Giống như mình có đạo tràng, vị nào mà sắp về Phật đó, đạo tràng mình tới giúp chỉ bảo cho gia đình mới được, chứ không mấy là mất chánh niệm. Nói chánh niệm dù tu giỏi nhiều khi cũng không vãng sinh, cái đó là nguy hiểm lắm. Cho nên là người trợ niệm thì gia đình á, gia đình trong người gia đình nó phải học cái này để giúp cho mình, chứ mấy lúc đó người ta không biết cách giúp đâu, người ta làm cho mình mất chánh niệm hết. Tổ nó quan trọng lắm. Nếu như mà người gia đình không có hiểu đó thì mình sẽ trầm luân nữa, đi vô biển khổ nữa, mặc dù kiếp này tu rất giỏi sẽ trầm luân tiếp. Cho nên thường là nguyện với Phật là con lâm chung đừng gặp chướng ngại, Phật gia trì cho con, giúp cho con. Mấy cái bài văn phát nguyện đó, tới đó là phải lòng thành lắm, cầu ngài giúp đỡ cho con nữa. Nhưng mà những người mà đã chân thành á, hầu như là vãng sinh hết. Tới đó cũng có thiện tri thức giúp đỡ, các ngài cũng giúp cho mình để vãng sinh. Nhưng mà người mà có đạo tràng tốt vậy thì dễ hơn. Còn thí dụ mình sống xa đạo tràng quá, lúc đó đâu có ai hộ niệm cho mình, mà phải tu giỏi lắm mới hy vọng, chứ hời hợt quá không có hy vọng nhiều đâu. Phải mỗi ngày thì phải niệm nhiều, tinh tấn mới được. Tổ nói thí dụ như khi mình, trước khi mà mình chứng đạo, mình thành Phật đó, thì cái tâm chân thật, cái chân tánh của mình đó, nó thuận theo cái ác duyên, nó thuận theo ác duyên, nó làm thành phiền não. Nhưng mà cái chân tánh đó nó lại không thay đổi, nó lại bất biến. Hay là nó thuận theo cái thiện duyên, nó trở thành bồ đề, nhưng mà nó cũng không có thay đổi. Thì ví dụ như là vàng và vàng 24 vàng trọng đó, thì mình có thể gọ thành cái bô đi tiêu, hay là gọ thành cái vò để đựng nước tiểu ban đêm. Hàng là nó đựng đồ bất tỉnh, nhưng mà cái tánh của nó là vàng. Thấy chưa? Tuy là nó đựng đồ bất tỉnh đó, nó đựng đồ xấu lắm đó, nó là phiền não đó, nhưng mà tánh nó là vàng. Hoặc là vàng ròng đó mà mình đem mình nắng thành tượng Phật, tượng Bồ Tát, thì cực kỳ trang nghiêm, nhưng mà tánh cũng là vàng, không có khác gì cái bộ gì đâu. Cái tánh đó nó vẫn là giống nhau, nhưng mà cái tác dụng của nó khác. Đó là mình hiểu tại sao không đoạn là không đoạn cái tính chất vàng, nhưng phiền não có thể chuyển thành thanh tịnh được, nhưng mà cái tính chất vàng của nó không có đổi. Bởi vì nó là không có đoạn, tại vì cái thư này ông hỏi câu nào đó, cho nên ngài giải thì sẵn mình biết luôn là chúng ta đều có một cái tâm tánh. Nếu mà mình thuận theo phiền não thì là giống như là cái vàng mà làm ra những cái đồ đựng đồ chất bất tịnh vậy. Còn nếu mình thuận theo bồ đề thì giống như mình tạo tượng Phật, tạo tượng Bồ Tát. Nếu mình muốn, mình chọn là nếu không muốn phiền não thì cứ làm cái bô đi tiêu đi, ví dụ vậy. Ông muốn nắng sao ông nắng mà. Giờ ngài mới nói đó là nếu mà biết cái nghĩa này á, ai mà chịu làm những món đồ xấu như vậy, không có ai muốn đâu. Nhưng mà con người tranh với nhau làm cái bô đi tiêu và cái vò đựng nước tiểu, tranh với nhau mà làm chứ không phải thường. Con người không hiểu mà cứ tranh với nhau, dành phiền não với nhau mà. Giống như là tôi đi trước, tôi giành trước, tôi phải thắng trước, tôi phải phiền não trước, tôi giành vô chỗ đó trước. Mà trăm ngàn vạn ức người chắc là hết sức ít người chẳng chịu làm cái bô đi tiêu. Có nghĩa là trăm ngàn vạn ức người đều dành dông trong cái đống phiền não đó đó, không có người nào muốn thoát ly hết, mà cứ dành làm. làm lấy vàng vàng ròng vàng thứ thiệt đó mà làm những cái chất bất tịnh như vậy rồi chứa trong đó mà cái bản tánh không có thay đổi, là chúng sanh tranh phiền não, tranh làm đau khổ với nhau giống vậy. Mà trăm ngàn vạn ức người, còn một số rất ít thì muốn làm Phật làm Bồ Tát, làm lấy vàng để làm cái tượng Phật tượng Bồ Tát. Cái hết sức là ít, chứ không phải là ít lắm, mà hết sức là ít lắm, mà không có chịu làm những cái đồ bất tịnh mà muốn làm đem hết để làm Phật làm Bồ Tát. Ngay cả mà làm Thiên Đế Đại Vương cũng không chịu, đó là những người tu tịnh độ tịnh nghiệp đó. Làm những cái tượng mà Thiên Đế Đại Vương làm những việc không có muốn làm Phật thôi, là muốn vãng sinh thôi. Thì mà trong đó ít, rất là ít người mà hiểu được cái nghĩa vàng rồng quý như vậy đó, không có nên làm đó mà phải thành Phật, phải về Tây Phương. Mà đa số chúng sanh là dành với nhau mà làm, rất là buồn phải không? Là cái tánh là tánh Phật, người có tánh Phật, tánh là thành chánh giác, độ chúng sanh thanh tịnh mà giải thoát thì não, nhưng mà không chịu, cứ nhào vô đó. Cho nên nghe ngài nói rồi thì bữa nay mình thấy là hai điều. Một cái là phải chân thật tu thì lâm chung mới không có buồn ngủ. Cái thứ hai là đừng làm những cái phiền não nữa, mà phải tu cho thanh tịnh. Muốn vậy phải buông xả nó. Buông xả không phải nói bằng miệng, mà phải niệm Phật. Niệm cho nó lấp luôn, không còn cái tâm để mà nghĩ nữa. Niệm nhiều quá nó không biết, nó không biết nãy mình buồn cái gì á, nó quên đó. Hỏi nó giật mình, ồ thì ra mình có buồn cái đó, mình nó quên mất rồi, giống vậy. Mình không có biết nữa mới được. Nếu mình còn biết mình đang buồn cái đó mà bây giờ hết rồi đó, nó cũng chưa hết đâu, nó còn một chút. Tại mình còn biết, mình phải niệm cho nó mất luôn, giống vậy. Cho tâm mình nó trở lại như thời giấy trắng vậy đó, nó trong mát vậy. Chỉ là tâm niệm tâm nghe. Đầu tiên là phải buông hết tất cả đó. Thứ hai là cái danh hiệu đó, cái tâm mình nó phải khởi lên thì cái lưỡi mình nó nhúc nhích. Khi mà cái lưỡi mình nhúc nhích nó sẽ ra âm thanh, mặc dù mình niệm thầm nó cũng ra âm thanh. Là tâm mình phải khởi là muốn đọc cái danh hiệu đó, mình muốn đọc cái danh hiệu Phật thì mình đọc A thì nó liền ra cái âm thanh. Cái lưỡi mình đọc cái nó ra cái âm thanh, cái âm thanh đó mình lại nghe ngược lại vô tự tâm, là mình nghe rồi mình đọc cái gì, đọc ra là mình nghe nó. Bởi vì mình muốn đọc thì mình sẽ nghe được, còn mình không có đọc ra mình đâu có nghe được cái gì. Cho nên mình phải là người niệm Phật rồi mình mới nghe được tiếng Phật của mình. Gọi là niệm Phật là làm ra âm thanh rồi nghe. Khi cái âm thanh nó ra tiếng thì mình liền nghe cái đó, cho nên cái đó nó liền nhập vô trong tâm mình, gọi là tâm niệm tâm nghe. Ngài mới nói đây là ngài Lý Minh Nam, ngài Lý Minh Nam ngài dạy đó, ngài nói đó, Đức Phật của mình là quang minh phải không, vô lượng quang, vô lượng thọ phải không, vô lượng quang là ánh sáng của Phật Di Đà đó. Ánh sáng của Phật Di Đà đó là tỏa khắp hết pháp giới, nơi nào ánh sáng cũng tới được hết đó. Ánh sáng của Phật Di Đà là trùm khắp ở trong không gian, chỗ nào ánh sáng của Phật cũng tới để mà nhiếp thụ chúng sanh niệm Phật đó. Ánh sáng của Phật là chỗ nào cũng tới, mình phải biết như vậy. Nơi nào ánh sáng của Phật cũng tới được hết đó, thì để nhiếp thụ chúng sanh mà. Thì cái âm thanh mình làm nãy đó, mình làm A thì cái âm thanh nó đi đâu? Thì ngài mới nói đó, cái âm thanh của quý vị làm ra đó nó sẽ hòa với cái ánh sáng của Phật Di Đà. Tại vì ánh sáng của Phật Di Đà giống như trong cái phòng này, ánh sáng của Phật đã đầy khắp hết rồi, đã phóng cái ánh sáng đi khắp hết, thì cái âm thanh mình đọc ra đó, nó sẽ hòa nhập với cái ánh sáng của Phật. Hai thứ hòa với nhau là sẽ lẫn vào cái quang minh của Phật. Cho nên ông không vãng sinh không được. Tại vì cái quang minh đó để nhiếp thọ người đọc cái âm thanh này để mà cầu vãng sinh. Cho nên cái âm thanh của ông và cái quang minh đó nó hòa nhập, gọi là cảm ứng. Cho nên ông siêng đọc cái âm thanh này đi, ông sẽ được vãng sinh. Tại vì không có thể nào ông đi chỗ khác được. Tại vì ông và Phật đã hòa nhập vậy đó, ông làm sao đi đầu thai được. Ông nhất định về Tây Phương, ông không còn đường đi nữa, hết đường rồi. Còn nếu mình không đọc lên danh hiệu này đó thì mình sẽ hòa nhập trong lục đạo, khởi lên một phiền não hay là khởi lên một ý tưởng đều trong lục đạo hết. Bây giờ đọc cái danh hiệu Phật này á, là cái âm thanh này sẽ hòa nhập với quang minh, hai thứ nó hòa lại đó liền cảm ứng. Thế Tôn tiếp dẫn ông được, tại Thế Tôn nguyện đem cái ánh sáng này để tiếp dẫn nhiếp thọ người niệm Phật mà, ông đã niệm lên thì Ngài sẽ tiếp dẫn ông được. Còn không niệm nó Ngài không có cảm ứng, giống như ánh sáng ra mà ông không có chịu hòa vào, ông lại hòa vào cái lục đạo, cho nên lục đạo nó tiếp dẫn ông. Cho nên mình siêng niệm thì mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một câu đều hòa trong cái quang minh của Phật, làm sao không quán sinh. Thì nếu mình biết đó, thì mình siêng lắm, mình cứ hòa nhập ánh sáng của Ngài với cái tiếng của Phật của mình, mà cái tiếng đó mình làm rất dễ, đâu có ai ăn cắp được, phải không? Cũng chẳng cần phải mua ổ khóa mà khóa, hay là ai sợ là sáng nó có chiều nó mất. Thì giống như sáng mình làm âm thanh được, chiều mình làm không được, mình không phải vậy, lúc nào cũng được. Bệnh khổ thân thể cỡ nào mình làm âm thanh cũng có, cho nên cái đó là tâm của mình sẵn như vậy rồi, không có sợ mất, không cần phải tốn tiền đi mua, cũng cần phải năn nỉ ai cho mình hết đó. Cho nên bây giờ mình học cái pháp này, mình đã có sẵn là các ngài dạy cho mình thôi, thì mình cứ tu vậy. Tôi về tới một lúc mà chân thật quá rồi cứ niệm hoài thôi. Niệm dễ quá rồi sao không niệm chứ. Ra gì là Phật niệm hoài, niệm tới ngày vãng sinh. Thì lên Tây Phương, khi mà niệm thì ở bên Tây Phương cái hoa sen là sen báo đó sẽ có tên. Sau này mà Phật tiếp dẫn đó, trong khoảng sát na mình liền sanh trong hoa sen đó. Trong hoa sen đó mà nếu mà hạ phẩm hạ sanh đó tới 12 kiếp hoa mới nở, thì trong 12 kiếp đó là cái sự thanh tịnh còn hơn cái cõi trời thứ ba nữa. Tại vì ở trong tứ thiền đó, cõi trời thứ ba là vui nhất của thế gian này là tầng trời thứ ba, mà trong cái thai sen của Tây Phương đó cái niềm vui còn thắng nhiều hơn đó nữa. Thế chừng mà hoa nở, tại vì mình ướp ở trong cái hoa sen lâu quá, 12 kiếp lần nở một cái đó, nghe Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí khai thị cái bài đầu tiên, liền là phát tâm Bồ Đề, là tiến thủ không có thói chuyển nữa. Tại vì ướp ở trong nó lâu lắm, phiền não nó hết rồi, nghe một bài pháp đầu tiên là đã nhập trong đại hải chúng được rồi. Còn nếu mà sanh lên trung phẩm rồi đó thì mau lắm, hoa mau nở lắm. Mà hạ phẩm thì nở thì không có thấy Đức Phật Di Đà trước, thấy hai vị Bồ Tát. Còn trung phẩm thì nhiều là thấy Đức Phật Di Đà trước. Cho nên mình kiếp này chỉ làm âm thanh và nghe âm thanh để hòa nhập vào cái quang minh của Phật. Thế gian này sự thật nhìn lại giống như vô thường, không có gì mà để tồn tại đâu. Mình có duyên lành lắm, cứ niệm thành tâm nhất định là vãng sinh à. Chỉ là không chịu niệm Phật thì nó phiền não á, nó mới thành giống như vàng đồng mà nó phải làm ra những cái đồ đúng là thanh tịnh quang minh vậy, mà phải làm ra phiền não đau khổ, lại phải xuống địa ngục nữa. Nên các vị cố gắng, kiếp này mình vãng sinh hết giống như vậy, nếu mình thành tâm mình sẽ được.